Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 89 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Trong tập số 88 thì chúng ta đã nghe đến cái đoạn đó là trải qua một cuộc đấu súng. Không biết rằng là cuộc đấu súng này nhằm vào ai trong số những người đang ngồi trên thuyền hoa kia. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đi tìm câu trả lời với tập số 89 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Sùng Minh từ trong khoang thuyền đứng lên, trên mặt một chút áy náy cũng không có, chỉ nhàn nhạt mà mở miệng nói. Bọn họ chắc hẳn là nhằm vào tôi mà tới đây. Thật có lỗi, liên lụy tới mọi người rồi. Thẩm Lục quay đầu qua nhìn Sùng Minh. Sùng Minh cười khổ một tiếng nói, đừng có nhìn tôi như vậy. Kẻ thù của tôi có bao nhiêu thì Hạ Nhật Ninh hẳn là rõ nhất đây. Hạ Nhật Ninh đỡ Thẩm Thất ngồi xuống nói, anh đã lăn lộn trong giới đến mức này rồi mà phần đuôi của mình cũng không chỉnh đốn được sao? Sùng Minh hừ lạnh một tiếng không có trả lời. Văn Nhất Vi đột nhiên nắm lấy tay của Lưu Nghĩa, quả thực là cảm động đến mức sắp chảy nước mắt. Trong thời điểm nguy hiểm như thế mà em vẫn còn nhớ rõ tới cứu anh, trong lòng em hẳn là rõ ràng có anh mà, có đúng không? Văn Nhất Vi kích động mà ôm lấy Lưu Nghĩa. Bởi vì hai người đều đang ngồi ở trên thuyền nên Lưu Nghĩa cũng không có cách nào mà vật Văn Nhất Vi qua vai, chỉ có thể một vẻ sống không còn lưu luyến gì mà nhìn lấy hắn đang ôm lấy mình quá mức xúc động. Lưu Nghĩa nhàn nhạt mà trả lời, anh suy nghĩ nhiều rồi, dù là những người khác thì tôi cũng theo bản năng mà bảo vệ thôi. Em đừng có nghĩ một đằng nói một nẻo, em rõ ràng là muốn bảo vệ anh nhất mà. Văn Nhất Phi lớn tiếng mà biện bác giải thích, Tiểu Nghĩa, anh có thể lý giải lòng tức giận của em, thế nhưng là em cũng đừng che giấu tình cảm chân thật nhất của em. Anh biết rõ là em quan tâm đến anh, là em yêu anh. Trên trán của Lưu Nghĩa cũng nổi gân xanh, cô bây giờ rất muốn đánh người. Phạm Thành, Phạm Ly lúc này cũng lảo đảo mà đứng dậy, phùi phùi bụi ở trên người nói, mọi người không sao là tốt rồi. Hà Nhật Ninh nói, nếu như chúng ta đã bị lộ rồi thì nơi này không thích hợp ở lâu, nhanh chóng trở về thôi. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Thế mà ngay vào lúc này có một người đột nhiên kêu lên, không được, trong khoang thuyền đã dính đạn, dì nước rồi, động cơ bị hư, chúng ta không thể quay về được nữa. Vừa dứt lời thì mọi người đều cảm thấy dưới chân mình ướt nhẹp, mọi người đều đứng dậy cúi đầu nhìn. Giỏi lắm, không biết là từ đâu mà ra, cứ hì hụi nước chút vào trong khoang thuyền. Độ sâu của con sông này khoảng chừng 2m2 đến 2m5. Độ sâu thì không sâu lắm, nhưng dòng chảy rất gấp. Giờ đây người đến cứu hộ cũng không kịp nữa. Trên thuyền có phao bơi, người không biết bơi nhanh chóng trang bị vào. Sau khi xuống nước, hai người một nhóm không được tách ra để tiện cứu hộ. Mà đại ca liền làm ra phản ứng, đồng thời nhanh chóng gọi điện thoại cầu cứu với trên bờ. Thực ra mọi người đều biết bơi cả, chỉ là vấn đề thể lực mạnh hay yếu mà thôi. Nhưng để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Thất và El liền bị Hạ Nhật Ninh và Mạc Đại Ca nhét cho vào trong phao bơi. Rất nhanh, mực nước ngập tràn qua bàn chân. Thẩm Thất đã có thể chạm được hơi nước se lạnh, ven theo vị trí cổ chân, một đường mà hướng lên lan tỏa. Hạ Nhật Ninh nhỏ giọng nói, xem ra chúng ta không thể trụ cho đến khi cứu hộ tới rồi. Vừa rồi ở đây xảy ra đấu súng, nhất định sẽ có người qua kiểm tra. Sự thật chậm trễ này có thể sẽ chỉ hoãn thêm một chút. Lát nữa khi mà thuyền lật, anh kéo theo em, đừng có sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Thẩm Thất căng thẳng mà gật đầu. Những chiếc thuyền gần đó sau khi gặp qua biến cố này cũng có thuyền bị trúng đạn mà dần dần chìm xuống. Những người ở trong thuyền hoảng sợ mà bắt đầu nhảy xuống nước. Nhưng khi họ vừa nhảy xuống chưa được bao lâu, chưa được có người kéo lên thì rất nhanh đã bị dòng nước cuốn trôi mất. Thấy có người bị dòng nước cuốn trôi, thế là càng có nhiều người hoảng sợ hơn, bắt đầu gào thét. Trên bờ, đội tuần tra cứu hộ kịp thời chạy qua cũng bận đến đầu tắt mặt tối. Vì có quá nhiều người cứ tùm tùm nhảy xuống nước, sau đó bị dòng nước cuốn đi, lần nữa gây ra một trận bạo loạn. Nhìn lại những người trên thuyền của Hạ Nhật Ninh, ngược lại là vẫn bình tĩnh nhất. Một tiếng la hét cũng không có. Mọi người nhanh chóng chia đội xong, trang bị cứu hộ đầy đủ, chỉ chờ đến lúc thuyền lật thì nhảy thuyền thoát hiểm.

Cô ấy cho cậu một cú vào cổ, sau đó cậu liền mất trí nhớ sao? Cho xin đi, đoạn cầu huyết như vậy thường đều có trong phim Hàn đấy. Lưu Nghĩa bắt bẻ nói. Thẩm Thất lườm cô ấy một cái. Họ đều là tiên, tùy tiện là một cái phép gì gì đó thì cậu hiểu chứ. Xong rồi, suy diễn càng lúc càng rối ra rồi. Lưu Nghĩa xoa mặt nói. Nếu nói tiếp nữa, tôi cảm thấy có thể thành tinh rồi đó. Đừng có nghĩ chuyện này nữa. Nói lại, nếu cậu đã nhớ lại, thì khi nào dẫn Hạ Nhật Ninh về nhà nhận người thân đây? Hai người đã chia xa 4 năm rồi, Thẩm gia đối với cậu ta rất có ý kiến. Lần trước cậu đã nói qua rồi đó. Thẩm Thất liền nhức đầu. Bây giờ chuyện gấp nhất không phải là đem Hạ Nhật Ninh về nhà họ Thẩm, mà là Tiểu Duệ và Tiểu Hà sắp đến. Tớ đã đảm bảo với hai đứa nó là chờ bên đây ổn định, sẽ đón hai đứa qua. Tiểu Hà mấy hôm nay không ngừng gửi tin nhắn nhắc nhở tớ đấy, hỏi khi nào thì đón tụi nó sang. Tiểu Nghĩa, cậu nói xem, Tiểu Duệ và Tiểu Hà sang đây có khi nào sẽ xảy ra mâu thuẫn với Hạ Nhật Ninh không? Tiểu Hà đối với bố ruột có hận ý khá là sâu đấy. Lưu Nghĩa xoa má. Tớ cũng đang nhức đầu với vấn đề này đây. Tiểu Hà, cái cô nhóc này quả là có chủ kiến đi. Người khác nói gì thì đều không nghe, người thuộc chòm sao Thiên Yết thì quá đáng sợ. Nhà cậu có tới 3 người ở chòm sao Thiên Yết, cậu chịu nổi không? Thẩm Thất với vẻ bo tay. Vẫn được, tớ quen rồi. Kiểu sao chổi chạm trái đất thật sự là đủ để bà chịu. Hơn nữa cứ xem Hạ Nhật Ninh làm sao mà lấy được lòng của con gái. Cũng nên ngược một chút Hạ Nhật Ninh rồi. Không thể để cho cậu ta cứ ngược cậu mãi. Tiểu Hà thật giỏi, biết thay mami trả thù. Lưu Nghĩa cố tình nói một cách hung dữ. Thẩm Thất càng nhức đầu hơn. Đừng có gây rối nữa. Khi Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa nói chuyện riêng trong phòng, thì Eo cũng bưng một chén canh gừng cho Mạc Đại Ca. Vừa vào cửa thì thấy Mạc Đại Ca đã đem vết thương băng bó xong rồi. Hơn nữa còn chuyên nghiệp hơn cả cô ấy. Eo có chút đỏ mặt. Nhân lúc còn nóng mà uống đi. Chúng ta mỗi người đều được nấu một chén lớn. Eo nói. Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh đã cứu tôi. Mạc Đại Ca mỉm cười. Không phải đã cảm ơn rồi sao? Sao lại nhắc lại nữa? Má của Eo lại có phần nóng gian nói. Không có gì. Chỉ là cảm thấy nên cảm ơn. Mạc Đại Ca bưng lấy chén canh lên, hì hục mà uống một hơi cạn sạch. Thấy Mạc Đại Ca sảng khoái như thế, Eo cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng lẽ dọn chén chuẩn bị rời khỏi. Eo, Mạc Đại Ca đột nhiên gọi tên cô ấy. Có ngại ngồi nói chuyện cùng tôi không? Eo liền đứng lại, quay mắt nhìn lại cười nói. Tất nhiên không ngại rồi. Lần trước tôi có hỏi qua chuyện của cô, lại chưa nói cùng với cô về chuyện của tôi. Mạc Ca nói. Như thế thì không công bằng, cho nên tối nay tôi nói với cô về chuyện của tôi. Eo gật đầu ngồi về vị trí. Mạc Đại Ca nhìn thấy Eo, nhìn gần một chút mới khẽ mở miệng nói. Tôi họ Mạc, là người của Mạc Gia Trấn, nhưng lại cũng không phải người của Mạc Gia Trấn. Trước đây nhiều năm tôi đã rời khỏi đây. Khi tôi rời khỏi đây, tôi từng thề rằng nếu không làm nên sự nghiệp thì tôi quyết không trở về. Tôi đi lần này chính là mấy chục năm. Sau khi tôi rời khỏi thì tôi gặp được bố của Hạ Nhật Ninh, cũng là đại ca của tôi, đầu lĩnh của lính đánh thuê, đại ca của tổ chức tình báo Hạ Quốc Tường. Từ khi tôi theo anh ấy, đúng là trải qua ngày tháng nếm máu trên đau. Có mấy lần tôi đều là vùng vẫy giữa sự sống còn. Có một hai lần như thế, hầu như không chịu nổi nữa. Sau đó đại ca đến châu Phi, còn tôi sau này cùng đại ca xảy ra chút hiềm khích. Sau đó tôi từ biệt đại ca, một mình trở về nước. Mạc Ca không phải là người biết kể chuyện, đôi lời liền đem cả đời mình kể hết. Tôi không phải chưa từng nghĩ qua tìm một người phụ nữ sống chung nửa đời còn lại, nhưng người phụ nữ đó tôi đều không thích. Nhìn tôi là kẻ thô kệch, nhưng phụ nữ dung tục quá thì tôi thật sự không thích. Eo liền cười. Tôi cũng không sợ cô chê cười. Thực ra tôi rất thích nhà học giả. Tôi cảm thấy họ hiểu biết rất nhiều, không giống như tôi, chỉ biết đánh trận. Mạc Ca nói đến đây, mặt có phần đỏ ửng, có chút xấu hổ. Nhưng người như thế thì làm sao mà thích tôi cho được? Chờ khi tôi về nước thì tôi đã 40 tuổi rồi. Không có, Eo nghiêm túc trả lời. Thực ra tôi cũng như anh vậy. Từ nhỏ tôi đã yêu thích đọc sách. Chuyện tôi thích nhất chính là gặm nhấm cuốn cổ tích dày cộp. Tôi rất thích lịch sử, thích khảo cổ,

Đây thực sự là tính cách của hắn. Hà Nhật Ninh hừ nhẹ một tiếng. Hắn ta thật biết chọn thời cơ. Lần trả thù hắn lần này hưởng lợi từ chúng ta, không cần biết thủ đoạn của hắn ta máu tanh tới mức nào. Người phía trên đó có lẽ đều không truy cứu hắn. Thế có cần báo cáo hắn ta không? Tiểu Đông hỏi. Không cần, nói với hắn tôi phụ trách phía đông, phía tây thuộc về hắn. Xử lý không sạch sẽ thì đừng hỏi vì sao xui. Hà Nhật Ninh cười lạnh một tiếng. Bị liên lụy, đừng có mà khóc. Tiểu Đông cười nhẹ. Vâng, tổng tài. Sau khi Tiểu Đông đem lời của Hạ Nhật Ninh truyền cho Sùng Minh, tin của Sùng Minh rất nhanh được phản hồi, như nhau cả. Nghe lời Sùng Minh, khóe miệng của Hạ Nhật Ninh chỉ khẽ nhếch lên, đưa tay chỉ về hướng phía đông, làm như thế, thể tay giết sạch. Một giây sau, một chiếc máy bay trực thăng quân dụng liền bay tới, sau khi vòng quanh bên bầu trời phía đông, trực tiếp thả xuống một đống bom. Những quả bom này sau khi rơi xuống không phát ra âm thanh vang dội gì, mà chỉ bốc ra làn khói nồng từ mấy quả đó. Không lâu sau, cả khu vực phía đông đều nằm trong biển khói. 10 phút sau, một nhóm lính đánh thuê được trang bị quần áo chống hóa chất, mỗi người đều vác theo vũ khí, nhanh chóng vượt rào vào phía trong. Sau giây lát thì nghe thấy tiếng súng đạn phát ra. Hà Nhật Ninh cũng mặc quần áo chống hóa chất, đem theo vũ khí, dẫn theo Tiểu Hạ cùng xông vào trong. Trước khi đó, hạ lệnh cho Tiểu Đông nói với Sùng Minh, nếu hắn ta thua cho tôi thì lời hứa khi xưa của tôi xem như không tính. Tiểu Đông âm thầm đem lời của Hạ Nhật Ninh truyền qua. Đáp lại Hạ Nhật Ninh chính là tiếng súng bên phía tây càng kịch liệt hơn. So với thủ đoạn âm hiểm quyết liệt của Hạ Nhật Ninh, Sùng Minh sử dụng thủ đoạn càng tàn nhẫn bạo lực hơn, trực tiếp dùng hỏa lực hủy hoại tất cả. Hạ Nhật Ninh cầm theo súng đi thẳng về phía trước, thấy bên đường có người không mặc quần áo chống hóa chất, đưa tay lên một phát xuyên qua đầu người đó để hắn ta chết thấu. Mấy chục người cứ đi qua đi lại vòng quanh khu vực, tìm kiếm giả soát toàn diện, thấy có người trúng độc ngã xuống liền trực tiếp bắn chết, không cần bắt sống, tất cả diệt khẩu. Suốt chặng đường đi qua, một chút kháng cự ra hồn cũng không có, mỗi người đều rất im lặng mà bị điểm danh. Cả chặng đường đi qua, mặt đất đầy máu tanh. Khu vực chiến đấu phía tây càng kịch liệt hơn, có thể thấy Sùng Minh thật sự là nổi nóng rồi. Tên đó một khi đã nổi nóng thật sự thì đó không phải là tàn sát mà là thảm sát. Hà Nhật Ninh cho dù không đi qua cũng đoán được bên đó đã là địa ngục trần gian. Tiểu Hạ sau khi kiểm tra số người liền báo cáo nói, tổng tài, người của chúng ta cần tìm không có ở đây, xem ra là đi qua khu vực phía tây, bây giờ chúng ta có cần qua đó không? Hà Nhật Ninh đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, chậm rãi từ tốn nói, không cần, nếu người đó ở phía tây, Sùng Minh sẽ tiếp đón hắn ta đàng hoàng. Chúng ta ở đây dọn dẹp chiến trường là được. Tiểu Xuân nhìn mặt đất đầy xác chết, không kìm được lo lắng nói, tổng tài, mấy người này rốt cuộc là người của ai? Một tổ chức bị chia rẽ nào đó. Hà Nhật Ninh nói một cách nhẹ nhàng, đúng lúc thời gian này, tổ chức này ở Tây Nguyên gây nên. Chuyện trên đó cũng tính dùng việc này để công kích kẻ địch cho họ hoảng sợ. Tiểu Hạ đưa tay lên gõ chiếc mặt nạ khí trên đầu nói, những người này cùng với Sùng Minh có quan hệ gì không? Tại sao lại liều mạng giết Sùng Minh chứ? Sùng Minh không phải là có quan hệ rất tốt với mấy tổ chức này sao? Có lẽ Sùng Minh đã ngủ cùng một ai đó trong số họ chăng? Hà Nhật Ninh không quan tâm mà trả lời, tên Sùng Minh này trước nay làm việc luôn theo ý thích của mình, hắn ta không quan tâm đối phương là tổ chức gì, lập trường gì, trong doanh trại nào. Tiểu Hạ không nhịn được mà cười, chuyện này có thể lắm. Nghe nói tổ chức này có cái thánh nữ gì gì đó, đều được chọn từ những cô gái xinh đẹp dưới 25 tuổi. Với cái đức hạnh của tên Sùng Minh này, xuống tay với họ thì không phải là chuyện không thể. Lời của Tiểu Hạ vừa dứt, đội ngũ được phát ra đều trở về, xin chỉ thị của Hạ Nhật Ninh. Hạ Tổng, tất cả mọi người đều đã được điểm danh, không sót một ai, không một kẻ sống. Bên chúng ta không có người bị thương vong, xin chỉ thị. Phun thuốc giải độc, phong tỏa trong phạm vi 3 cây số. Hà Nhật Ninh đem súng ở trên vai mình, rút ra hộp đạn, vứt cho Tiểu Hạ, quay người rời đi. Tôi đi xem Sùng Minh bên kia giải quyết thế nào rồi, các người dọn dẹp chiến trường đi. Tiểu Hạ đáp một tiếng, đem những người khác nhanh chóng đi chấp hành mệnh lệnh. Hà Nhật Ninh đi về phía khu vực phía tây. Vừa đến khu vực phía tây, không khí liền trong lành hẳn. Hà Nhật Ninh mở mặt nạ ra, chậm rãi đi qua. Dưới chân là một cảnh hoang tàn đổ nát, tay chân tung tóe, các nội tạng đầy máu ở trên mặt đất, thật sự muốn máu tanh mức nào thì máu tanh mức đó. Đi được chưa có mấy bước thì nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết. Hà Nhật Ninh tới gần, liền có người đưa súng chỉ vào anh ta. Tôi là Hạ Nhật Ninh. Hà Nhật Ninh bình tĩnh nói, tốc độ của Sùng Minh chậm quá. Lời của Hạ Nhật Ninh vừa dứt, Giọng tà mị của Súng Minh vang lên. Chậm sao? Chưa chắc. Tôi vừa từ trong miệng người này moi ra không ít đồ tốt. Hà Nhật Ninh tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không quan tâm người của Súng Minh đang đưa súng chỉ vào mình. Súng Minh đưa tay lên, họ đều thu súng trong tay lại. Hà Nhật Ninh cúi đầu nhìn, một người đàn ông với khuôn mặt và vết xăm trên mặt rõ ràng là ký hiệu của một tổ chức nào đó. Giờ đây đang nằm trên mặt đất, đã mất đi nửa cái mạng. Hắn ta mất đi không chỉ là nửa cái mạng, còn có một nửa linh kiện khác. Súng Minh đúng là có sở thích xấu thật. Đồ tốt gì? Hà Nhật Ninh hỏi một cách tùy ý. Súng Minh cười đứng dậy đi về phía Hà Nhật Ninh, nghiêng nhẹ người bên tai Hà Nhật Ninh nhỏ giọng nói: có hứng thú cùng tôi nắm chính quyền của một nước nho nhỏ không? Mắt phượng của Hà Nhật Ninh sâu thẳm. Cậu rõ ràng biết tôi vì đất nước của mình mà cống hiến, lại hỏi tôi vấn đề này sao? Súng Minh cười tà mị, cứ thế mà nhìn lấy dung nhan tuyệt mỹ của Hạ Nhật Ninh, tiếp tục nói: đừng có giả vờ, người khác không biết, chứ tôi còn không hiểu cậu sao? Tuy cậu không đánh cuộc chiến quân sự, nhưng cậu đánh cuộc chiến kinh tế. Cậu đã dùng thủ đoạn này khống chế không ít người. Hạ Nhật Ninh, người khác nói cậu là đế vương của đế quốc ánh sáng, tôi là quân chủ của thế giới đen tối, nhưng cả hai ta đều rõ, không ai tốt hơn ai cả. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh quả nhiên nhìn xéo, cứ thế mà nhìn Sùng Minh. Cậu tự mình qua tìm tôi, thực ra cậu cũng biết tôi muốn làm gì. Cậu tới tất nhiên không phải để ngăn cản tôi, mà là để chia một nửa phần lợi ích, có đúng không? Sùng Minh cười càng tà mị hơn. Muốn chia lợi ích, được, tôi có điều kiện. Nói nghe thử. Hạ Nhật Ninh không phủ định lời của Sùng Minh, xem như là gián tiếp thừa nhận. Nụ cười trên mặt Sùng Minh càng rực rỡ nói: nói thật với cậu, mấy người này đều là tàn dư của Charlie. 4 năm trước, cậu ở trong mộ đã giải quyết Charlie, nhưng địa bàn của Charlie mãi không ai tiếp tay. Bởi vì cái chết của Charlie, đám người này như rắn mất đầu, vì để giành vị trí đầu lĩnh mà đem giao dịch làm tới bận rộn cả lên. Họ truy sát tôi, có lẽ là để lấy được phiếu bầu cử, thuận tiện chứng minh thực lực của mình, để mà dựa dẫm vào thế lực khác. Những chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là địa bàn của Charlie. Cậu muốn không? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hơi nhướng lên. Muốn. Nghe câu trả lời của Hạ Nhật Ninh, Sùng Minh quả nhiên là cười to lên nói: người đời khó mà ngờ được, đường đường là Hạ Nhật Ninh, tổng tài của tập đoàn Hạ Thị, lại là một người có tham vọng mãnh liệt như thế đấy. Trên đời này có ai mà không có tham vọng? Hạ Nhật Ninh cười nhẹ. Nếu không có đủ số tiền cược, anh nghĩ trên đó có đáng giá để tôi tốt thế không? Gian thật. Sùng Minh lắc đầu. Gia đình họ Thẩm gặp phải anh, đúng là không may cho họ rồi. Không dám, không dám. Hà Nhật Ninh cười càng gian hơn. Được rồi, đừng có phí lời nữa. Anh còn thăm dò được chuyện gì nữa? Sùng Minh vừa đưa tay lên, đám người đó liền rút lui như thủy triều. Chỉ còn lại người đàn ông dở sống dở chết nằm hấp hối dưới đất. Sùng Minh không giết anh ta là để anh ta lại phải chết trong sự hoảng sợ. Hành hạ anh ta từng chút một, rồi mới từ từ chết đi. Địa bàn của Charlie rất nhiều, một mình tôi ăn không hết. Nhưng để tìm được một người phù hợp để ăn cùng thì đích thực không phải là chuyện dễ dàng. Sùng Minh đợi đến khi không còn một ai xung quanh, cũng không muốn nói vòng vo với Hạ Nhật Ninh nữa, mà trực tiếp vào vấn đề luôn. Hạ Nhật Ninh không dẫn theo ai qua đây cũng đã thể hiện rõ thái độ của mình rồi. Sùng Minh không thể không nhìn ra tất cả đều là người thông minh mà. Một trong số các địa bàn của anh ta nằm ở Tây Á, tôi không ăn được, thuộc về anh. Sùng Minh nói đơn giản, địa bàn bên châu Âu thuộc về tôi có thể tiêu hóa hết. Hà Nhật Ninh hơi nhíu mày nói, anh đúng là giỏi tính thật. Địa bàn bên châu Âu là miếng thịt mỡ to, còn địa bàn nghèo bên này, Tây Á, thì cho tôi sao? Biết ngay anh sẽ nói vậy mà. Sùng Minh nhìn lướt qua Hà Nhật Ninh, địa bàn bên châu Âu cho phép thế lực của anh thâm nhập vào. Vậy được rồi chứ. Ngón tay thon dài của Hạ Nhật Ninh đang nhẹ nhàng chạm vào một câu slogan của thập niên 80 được treo trên tường, nói một cách chậm rãi. Nếu tôi nói địa bàn châu Âu thuộc về tôi và tôi cho phép thế lực của anh thâm nhập vào thì sao? Anh có đồng ý không? Thế còn anh muốn cái gì? Sùng Minh biết chắc buổi đàm phán này không suôn sẻ như vậy đâu. Muốn tùy tiện đá Hạ Nhật Ninh ra ngoài là chuyện mà nghĩ cũng không cần nghĩ. Anh ta không cắn thêm vài miếng đã là may mắn lắm rồi. Nhưng Sùng Minh chỉ có thể hợp tác với Hạ Nhật Ninh, tại vì anh ta thật sự đã đắc tội với rất nhiều người. Và lại Hạ Nhật Ninh có bùa hộ thân, có kim bài miễn tử, có thể bảo vệ anh ta làm rất nhiều chuyện. Cho nên dù biết mình thiệt thòi, anh vẫn sẽ hợp tác với Hạ Nhật Ninh. Hà Nhật Minh chính là đã nắm bắt được điểm yếu này của Sùng Minh, và lại còn dùng Thẩm Lục để uy hiếp anh ta. Cho nên dù không muốn thì Sùng Minh vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Ai bảo anh ta ham muốn có được Thẩm Lục chứ? Không nghe lời thì có thể làm được cái gì? Tôi cần 1/3 thị trường bên châu Âu và Tây Á, Trung Á đều thuộc về tôi. Còn châu Phi thì chúng ta cùng quản lý. Còn châu Mỹ và châu Úc, tôi không có hứng thú lắm, cho anh luôn. Chỉ cần là địa bàn của Charlie thì cả hai chúng ta đều phải cùng nhau chiếm lấy. Nhưng chỉ trong giới hạn địa bàn của Charlie. Hạ Nhật Minh tiện thể nói luôn. Sùng Minh biết Hạ Nhật Minh xấu, nhưng không ngờ Hạ Nhật Minh lại xấu đến mức độ này. Trung Á, Tây Á đều thuộc về anh sao? Vậy cả châu Á chẳng phải đều là của anh rồi sao? Còn châu Phi, cái gì mà tôi với anh cùng quản lý? Có ba mẹ anh ở châu Phi, người của tôi sao dám làm việc chứ? Anh còn chiếm 1/3 châu Âu, vậy tôi còn có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây? Sùng Minh phản đối ngay lập tức. Không được, châu Âu phải thuộc về tôi. Chẳng phải còn có châu Mỹ và châu Úc sao? Hà Nhật Minh tiếp tục tận hưởng xung quanh khu vực công xưởng cũ kỹ, mang đầy mùi máu tanh một cách nhàn nhã. Có vẻ không giống như đang đàm phán, mà giống như đang đi du lịch. Nói đùa cái gì vậy? Địa bàn bên châu Mỹ và châu Úc của Charlie chỉ đếm trên đầu ngón tay, có được bao nhiêu chỗ chứ? Sùng Minh cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Trong phút chốc, anh ta hối hận, anh ta thật sự phải hợp tác với con ác quỷ đội lốt thiên thần như Hạ Nhật Minh sao? Này, đâu có nói như vậy được. Hạ Nhật Minh quay đầu cười rạng rỡ. Trần Muỗi dù nhỏ thì cũng là thịt. Huống hồ, đừng tưởng tôi không biết, anh vẫn đang dòm ngó miếng đất bên châu Phi. Sùng Minh sờ vào cằm. Cái gì? Hạ Nhật Minh nói nhỏ nhẹ. Những gì tôi cho anh đều là thứ mang lại lợi ích cho anh trong tương lai. Chắc anh không muốn để anh vợ của tôi phải phiêu bạt với anh suốt đời chứ? Châu Phi có lẽ là một nơi tốt để an dưỡng tuổi già đó. Ánh mắt của Sùng Minh vẫn đang lo lắng. Hà Nhật Minh đã đưa tay lên xem đồng hồ nói. Anh cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi phải về đây. Không có tôi bên cạnh, Tiểu Thất sẽ không ngủ được. Đương nhiên, loại người cô đơn lẻ bóng, không có được người mình muốn như anh thì sẽ không thể nào hiểu được tâm trạng này đâu. Sùng Minh nhìn Hạ Nhật Ninh không nói gì. Nếu không phải vì đánh không lại Hạ Nhật Ninh, nếu không phải vì Hạ Nhật Ninh là đối tượng cần hợp tác của anh ta ngay lúc này, nếu không phải vì Hạ Nhật Ninh là em rể của Thẩm Lục, thì anh ta thật sự rất muốn đánh người rồi. Hạ Nhật Ninh nói xong liền quay lưng bỏ đi, không thèm quan tâm Sùng Minh có đang phân vân không, không thèm hỏi anh ta có đồng ý không. Dù sao thì anh ta cũng đã quyết định thế rồi, những người khác chỉ cần làm theo thôi. Sùng Minh nhìn bóng dáng của Hạ Nhật Minh rời khỏi, hơi nhếch miệng, ánh mắt ma quỷ lóe lên, nhẹ nhàng đưa tay ra dấu. Một người đứng nấp trong một góc chạy ra như một bóng ma. Anh Sùng Minh, chuyển giao hết tất cả tài sản của Charlie đi. Sùng Minh ra lệnh một cách đơn giản. Thế chuyện này có cần phải thông báo cho Hạ Nhật Minh biết không? Đối phương với vẻ lo ngại. Còn thông báo cái gì nữa, đã phân chia rõ địa bàn rồi. Sùng Minh nói với vẻ nham hiểm. Đương nhiên địa bàn là của anh ta, nhưng có một số thứ có thể được chuyển giao hết trước ngày dự định mà. Thiết nghĩ Hà Nhật Minh cũng đoán được tôi đã tự giấu cho mình không ít bảo bối, nên mới cần nhiều địa bàn như thế. Nói ra thì cả hai đều là chiếc đèn không dầu, như nhau cả thôi. Dạ, thưa anh Sùng Minh. Đối phương lập tức quay đi thực hiện mệnh lệnh. Khi Sùng Minh vừa định đi thì người đàn ông đang vật vã dưới đất không chịu được mà hét lên. Anh Sùng Minh, anh cho tôi được toại nguyện đi. Anh hãy giết chết tôi đi. Tôi đã nói hết chuyện cần nói rồi. Tôi thật sự không biết gì hết. Sùng Minh nhìn anh ta một cách từ tốn. Vậy nếu đốt chết anh thì sao? Hay là từng nhát mà lấy dao đâm vào anh? Hả? Xin anh hãy cho tôi một phát súng, giết chết tôi đi. Anh ta cố gắng kéo nửa thân dưới ướt đẫm vết máu của mình bò qua phía Sùng Minh. Tôi biết mình không sống nổi nữa rồi, nhưng thế này thì quá đáng sợ. Lúc anh nhắm súng vào tôi, không đáng sợ sao? Sùng Minh trả lời với giọng từ tốn. Tôi đã từ bi lắm rồi, không kéo dài thời gian chết của anh quá 3 tiếng. Yên tâm đi, nửa tiếng sau anh sẽ gặp được Thượng Đế. Chúc ngủ ngon. Sùng Minh nói xong câu này thì quay lưng bỏ đi, bỏ lại người đàn ông lê lết nửa thân dưới nằm ở đó hét không ngừng. Sùng Minh cũng có vẻ khá hài lòng. Tối nay xem ra không tốn công đến đây. Thẩm Thất lăn qua lăn lại trên giường, hoài vẫn không thể ngủ được, cứ đợi chờ và đợi chờ, đợi cho tới hơn nửa đêm. Khi trời sắp sáng, cuối cùng mới nghe được tiếng chuông cửa. Thẩm Thất ngồi bật dậy từ trên giường, vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Nhật Ninh đang phủi bước trên đầu mình đi vào. Hạ Nhật Ninh bất ngờ. Anh làm em thức sao? Thẩm Thất lắc đầu, mắt sáng rực nhìn thẳng vào Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh bị Thẩm Thất phát hiện, nước sương phủ đầy đầu. Anh sao vậy? Trong tích tắc, Thẩm Thất nhảy xuống giường, bước đi thật nhanh và ngay lập tức xà vào lòng của Hạ Nhật Ninh, ôm chặt lấy eo của anh, có chết cũng không buông tay. Hạ Nhật Ninh thấy cô vợ bé bỏng của mình chủ động chạy đến ôm mình như thế, niềm vui đó được ví như nở hoa ở trong tim. Nhưng mà lý trí của anh không hề bị cảm xúc nở hoa trong tim làm cho phân tán, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Thẩm Thất, dịu dàng hỏi: "Mơ thấy mình phát tài sao? Sao lại vui như thế chứ?" "Nhật Ninh." Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh, vẻ mặt kích động và bất an, hai tay nắm chặt lấy áo của Hạ Nhật Ninh, kích động đến nỗi các ngón tay đều đang run lên. "Sao?" Hạ Nhật Ninh nhíu mày, ánh mắt vẻ khó hiểu. "Nhật Ninh, bao nhiêu năm qua, có phải em đã làm sai rất nhiều việc không?" Thẩm Thất hỏi anh với vẻ bất an. "Tình cảm của anh dành cho em có còn giống như xưa không?" "Tại sao em lại hỏi như vậy?" Hạ Nhật Ninh đưa tay lên xoa đầu Thẩm Thất. "Chắc là gặp ác mộng rồi có phải không? Trả lời em đi." Thẩm Thất càng căng thẳng, bất an hơn. "Không giống." Hạ Nhật Ninh trả lời. Đột nhiên ánh mắt của Thẩm Thất nhìn thẳng, vẻ mặt có chút thất vọng và các ngón tay tự nhiên buông ra. "Vì anh ấy đã mất trí nhớ nên tình cảm dành cho mình đã thay đổi rồi ư?" "Tình cảm mà anh ấy dành cho mình hiện giờ chỉ là tình cảm được vun đắp, không bao gồm những tình cảm trong quá khứ ư?" Hạ Nhật Ninh nhìn ánh mắt Thẩm Thất, biết ngay cô đang nghĩ gì. Hạ Nhật Ninh đưa tay lên véo vào mũi của Thẩm Thất và chậm chạp bổ sung thêm một câu: "Tình cảm ngày xưa là 1, còn tình cảm bây giờ là 10. Tại vì ngay khoảnh khắc anh phục hồi lại ký ức, tình yêu mà anh dành cho em phút chốc đã được tăng lên rất nhiều lần. Lúc trước đã thiệt thòi cho em quá rồi, lần này sẽ không để em phải chịu thêm thiệt thòi gì nữa, bao gồm cả bản thân anh." Thẩm Thất vốn đang buồn rầu bỗng dưng ánh mắt sáng hẳn lên. Khi Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn lên Hạ Nhật Ninh lần nữa, nước mắt đã chảy ra từ hai bên khóe mắt. Cô nén giọng nói: "Nhật Ninh, em nhớ lại mọi chuyện rồi, em nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi." Lần này đến lượt Hạ Nhật Ninh bất động. "Em nói cái gì cơ?" Thẩm Thất một lần nữa xa vào lòng của Hạ Nhật Ninh. "Nhật Ninh, hôm nay em đã nhớ lại hết mọi thứ, tất cả mọi thứ, tất cả." "Nhật Ninh, có phải chúng ta có thể ở bên nhau suốt đời rồi không? Em rất sợ đây chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, có phải chúng ta lại phải rời xa nhau?" Hạ Nhật Ninh nhanh chóng ôm lấy Thẩm Thất, dùng sức mà ôm chặt lấy cô như đang ôm cả thế giới vào lòng. "Tiểu Thất." Hạ Nhật Ninh vừa khóc vừa gọi tên cô. Thẩm Thất cố gắng hết sức trả lời anh: "Em đây." "Tiểu Thất, tin anh đi, chúng ta sẽ không xa nhau nữa, sau này không xa nữa." Hạ Nhật Ninh phút chốc đã rơi nước mắt. "Anh đợi ngày này đã lâu rồi, rất rất lâu rồi. Ông trời không phụ lòng anh, cuối cùng cũng có thể anh đợi được rồi. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không thể chia cắt chúng ta." Hạ Nhật Ninh cúi đầu hôn Thẩm Thất. "Tiểu Thất, tiểu thất của anh cuối cùng cũng về rồi." Hạ Nhật Ninh ấm Thẩm Thất lên, đôi tay Thẩm Thất quàng vào người Hạ Nhật Ninh, nhiệt tình ôm lấy anh. Người vừa quay một vòng đã ngã lên giường. Không giống với sự tác hợp lần trước, lần này tình yêu đã tràn đầy, sự quyết tâm cũng tràn đầy. Các bạn vừa nghe xong tập số 89 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.